LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, người đánh giám. Hôm nay, chủ thần tranh bá thi đấu, có quá nhiều làm cho người ta không tưởng được sự tình. Cũng có quá nhiều hiếm thấy. Chẳng những Tô Minh chỉnh ra tới này một đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ hiếm thấy. Ban giám khảo cũng là tương đối hiếm thấy. Đặc biệt là này vị thứ ba lão đầu từ ban giám khảo. Chẳng những hiếm thấy hơn nữa tùy hứng. Ban giám khảo vốn không nên là như vậy đem hai món ăn đều cho phân biệt thưởng thức. Sau đó lại làm ra phán đoán của mình sao? Kết quả bốc đồng ban giám khảo vậy mà liền gà ăn mày nếm cũng không nếm. Liền trực tiếp làm ra lựa chọn của mình. Đừng nói là mỹ thực tiết mục. E rằng bất kỳ về bỏ phiếu tiết mục. Đều sẽ không xuất hiện như vậy hiếm thấy hiện tượng. Tại trên đài trợn mắt há hốc mồm người chủ trì thời điểm này thiếu chút nữa sắp khóc. Không nghĩ tới gặp loại này không theo lẽ thường xuất bài ban giám khảo. Đây không phải tự cấp nàng gia tăng độ khó sao? Người chủ trì sửng sốt một chút. Lập tức liền mở miệng nói. Vương lão, ngài hay là nếm một chút này đạo thứ hai gà ăn mày nói không chừng cũng có không đồng dạng như vậy. Cảm thụ nha, kỳ thật này người chủ trì là ám chỉ lão đầu ban giám khảo. Người không ăn làm sao sẽ biết không bằng rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Gà ăn mày thấy thế nào đều hẳn là so với rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ phải mạnh hơn nha. Không cần, ai ngờ lão đầu tử này vẫn tùy hứng. Nhắm mắt lại mở miệng nói. Ta tự nhiên có phán đoán của mình. Lúc này ta trong miệng vị giác cảm thụ là hoàn mỹ. Không muốn bởi vì một cái gọi gà ăn mày phá hủy trong miệng này cảm giác tuyệt vời. Mọi người cuối cùng là đã hiểu. Lão nhân này ban giám khảo căn bản liền trướng mắt gà ăn mày nha. Thậm chí ngay cả ăn hứng thú cũng không có. Hoặc là nói hắn căn bản sẽ không liếc mắt nhìn. Lão nhân này xác định là ban giám khảo sao? Cũng không chuyên nghiệp a. Nào có như vậy ban giám khảo. Thật không biết Ninh Thành đài truyền hình đều mời tới một đám người nào. Mọi người đừng có gấp. Ta cảm giác đây hay là tiết mục hiệu quả. Đoán chừng cứ tiết mục tổ cố ý làm ra tới mánh lới. Coi như là vì tiết mục hiệu quả cũng không. Phải như vậy quá mức a. Nào có liền nhấm nháp cũng không nhấm nháp liền trực tiếp làm ra quyết định. Đây cũng quá tùy tiện a. Ta xem 8 phần là nông gia tiểu viện nhà hàng bên kia đưa tiền cho ban. Giám khảo, nếu không có khả năng biểu hiện khoa trương như vậy. Trong lúc nhất thời dưới đài khán giả, đều nghị luận, rất rõ ràng đối với lão đầu từ ban giám khảo quyết định sinh ra rất nhiều nghi vấn. Thậm chí hoài nghi lão đầu từ này có phải hay không bị Tô Minh, nông gia tiểu viện, nhà hàng cho. Đón mua, trên đài Ninh Thành đệ nhất danh Chu Tào Tráng trên mặt biểu tình cũng rất khó coi. Phảng phất là bị người cho trước mặt mọi người mất mặt đồng dạng. Vừa rồi lão nhân này hành vi, so với trước mặt mọi người đánh hắn mặt còn khó chịu hơn. Hắn đường đường Ninh Thành đệ nhất danh chủ, làm được rau vậy mà so ra kém một đạo vô cùng đơn giản rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Thậm chí người ta liền nếm cũng không muốn nếm một chút. Có so với này còn mất mặt sự tình sao? Nếu như không phải là đăng tại lục tiết mục, cân nhắc đến nhà hàng hình tượng, đoán chừng Tào Tráng khẳng định phải lao xuống đi tìm lão đầu này lý luận một phen. Đây là có chuyện gì? Tào Tráng là nhịn được. Thế nhưng là lúc này ở diễn truyền bá đại sảnh hậu trường Giang Trục Lưu có thể nhịn không được. Vừa rồi cái thứ hai ban giám khảo Quang Tô Minh thời điểm. Giang Trục Lưu đã cảm thấy rất bất khả tư nghị. Kết quả này cái thứ ba ban giám khảo vậy mà lại cầm trong tay phiếu quăng cho Tô Minh. Thoáng cái để cho Tô Minh số phiếu phản vượt qua. Giang Trục Lưu đâu còn có thể chịu không ngừng. Lập tức đứng lên sắc mặt xanh mét nói. Giang thiếu bớt giận. Giang thiếu ngươi bớt giận. Vừa nhìn thấy Giang Trục Lưu tức giận. Thiên Lan toàn chuyển san sảnh quản lý cũng bị lại càng hoảng sợ. Vội vàng an ủi. Giang thiếu. Ngươi tỉ mỉ ngẫm lại. Này dù sao cũng là tiết mục TV nha. Tiết mục tổ vì tiết mục hiệu quả khẳng định phải kiến tạo xuất một loại rất kịch liệt bầu không? Khí, hơn nữa hai cái này ban giám khảo đều không phải là chúng ta thu mua. Đằng sau còn thừa lại kia hai cái ban giám khảo. Cũng đã thu tiền của chúng ta. Nhất định sẽ quăng chúng ta. Quản lý vô cùng tự tin nói. Vậy hảo. Tâm tình của Giang Trục Lưu lúc này mới hòa hoãn một ít. Trong lòng tự nhủ dù sao cuối cùng có thể thắng là được rồi. Người chủ trì lúc này càng thêm lúng túng. Nàng cũng minh bạch lão nhân này tính tình. Đoán chừng cưỡng ép để cho hắn nhấm nháp gà ăn mày. Chắc chắn sẽ không đáp ứng. Đến lúc sau ngược lại làm cho hai người đều rất khó coi. Hơn nữa lão nhân này trong tay số phiếu rồi quăng cho Tô Minh. Người chủ trì chỉ có thể mở miệng nói. Chúng ta có thể thấy được. Trước mắt số phiếu là 2-1. Nông gia tiểu viện nhà hàng tạm thời vượt lên đầu. Phía dưới để cho chúng ta cho mời vị thứ tư. Ban giám khảo nhấm nháp một chút hai phần món ăn. Lại còn ném ra trong tay mình kia quý giá một phiếu. Này vị thứ tư ban giám khảo mặc Âu phục. Thằng, mặc dù là người đàn ông trên mặt phấn lót có thể một chút không thể so với nữ nhân ít. Thoạt nhìn hẳn cũng hơn 30 tuổi bộ dáng. Người này là Ninh Thành đài truyền hình một cái Mỹ thực người dẫn chương trình. Có thể nói tại Ninh Thành địa phương cũng có một chút nổi tiếng. Gia hỏa này thu Giang Trục Lưu tiền. Đồng thời Mỹ thực người dẫn chương trình tự nhiên rõ ràng Giang Trục Lưu tại thân phận Ninh Thành. Chỉ cần ôm đến Giang Trục Lưu bắp chân. Về sau hắn tại đài truyền hình phát triển có thể nói cũng không cần buồn. Chỉ cần Giang Trục Lưu tùy tiện nói câu nào. Hắn về sau là có thể bình bước thanh vân. Cho nên hôm nay này một phiếu nên như thế nào quăng. Hắn tự nhiên rõ ràng. Chỉ thấy này vị thứ tư ban giám khảo cũng không nói gì. Trực tiếp cầm lấy chiếc đũa. Gắp một khối gà ăn mày. Đưa vào trong miệng nhai nhai nhấm nuốt vài cái về sau. Liền thỏa mãn địa lớn tiếng nói. Ăn ngon. Thật sự là ăn quá ngon. Tào đầu bếp đích tay nghề quả nhiên danh bất hư truyền. Nói sau khi xong. Gia hỏa này lại cầm lấy chiếc đũa gắp hai khối thịt gà đưa vào trong miệng. Còn khoa trương lớn tiếng nói. Ông T, R, I. Ta thật không có thể ăn nữa. Lại như vậy ăn hết còn thế nào giảm béo. Ha ha, những lời này trong lúc nhất thời dẫn tới toan. Trường một hồi cười to. Nghe hay là rất ẩn giấu. Rốt cuộc cũng là người dẫn chương trình. Rõ ràng như thế nào điều động người xem tâm tình. Vậy thỉnh Lưu ca lại nhấm nháp một chút này đạo rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Sau đó làm ra lựa chọn của mình. Người chủ trì vừa nhìn không khí của hiện trường rốt cục khá hơn. Một chút, vì vậy liền vừa cười vừa nói. Không cần ai ngờ ra hỏa này để đũa xuống lại nhàn nhạt nói một câu. Ta liền tuyển gà ăn mày. Đạo kia rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ. Không cần nhìn cũng biết cùng gà ăn mày không cách nào so sánh được. Này, trong lúc nhất thời, toàn trường lần nữa bó tay rồi. Lại là một cái bốc đồng người chủ trì. Cùng vừa rồi lão đầu kia đồng dạng. Còn không ăn liền làm ra lựa chọn của mình. Bất quá lần này mọi người cũng không có như vậy kinh ngạc. Rốt cuộc gia hỏa này xem ra giống như là bắt trước lão đầu kia tử. Chỉ là cảm giác có chút ý tứ. Một cái nói rau cỏ hầm cách thủy đậu hũ hảo. Một cái nói gà ăn mày hảo. Sau khi nói xong. Này vị thứ tư ban giám khảo liền cầm trong tay kia tấm bảng. Bỏ vào tàu trắng bên này. Đại biểu tàu trắng lấy được trong tay hắn này một phiếu. Trước mắt hai người số phiếu 2-2 ngang hàng. Phanh, người chủ trì còn không nói gì. Ai biết kia cái thứ ba ban giám khảo lão đầu tử lại không vui. Mãnh liệt vỗ bàn một cái lớn tiếng nói. Người đánh giám, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.